ông xã em là thú nhân. Chương 80, hiểu lầm, gocchuyenaudio.com. Chelsea nghe mà nóng ruột kéo cô vào lòng, nhào lên người nhìn thẳng vào mắt cô, nhíu mày hỏi. Em định dọn đi đâu? Mà cản trở việc gì? Dọn đâu chẳng được, dù sao chỉ cần không ngăn cản việc tốt của anh với Philo là được. Mộ Sa giận dỗi, tốt nhất em nói rõ cho anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Chelsea cả đêm không ngủ, vừa về cô đã gây chuyện ồn ào còn định bỏ nhà đi, nên tự dưng bực bội. Mộ Sa thấy hắn đã sai còn giữ tợn với cô, trong lòng càng tủi thân, nước mắt bất ngờ rơi xuống. Lắp bắp nói, anh không cần làm dữ với em, nếu anh muốn lấy Philo em sẽ không mặt dày bám anh đâu, anh nói một tiếng em lập tức đi ngay. Chelsea bị cô nói năng không đầu không đuôi, hơi nhức đầu, lạnh lùng hỏi. Anh nói muốn lấy Philo lúc nào? Em nghe ai nói, còn đợi nói nữa sao? Tối qua anh làm gì tự anh rõ? Mộ Sa ngẩng lên chừng hắn. Tối qua anh làm gì hả? Anh tuần tra quanh thôn. Chuyện này liên quan gì với Philo? Chelsea thật sự không biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Tối qua anh đi tuần hả? Mộ Sa nghe vậy há hốc miệng, sao không giống điều cô nghĩ gì hết vậy, nhưng hắn về sao không chịu ôm cô? Mộ Sa nghĩ thế liền nói tuột ra. Chelsea nghe ra cô giận chuyện gì thì bật cười, lắc đầu chào thua nói. Em giận là vì vậy đó hả? Anh ở ngoài cả đêm, người lạnh lắm, muốn ấm người tí mới ôm em, sao vậy, bé con, muốn anh ôm thế sao, không đợi nổi à, đói khát vậy hả? Để anh xem em ướt chưa? Chelsea vừa nói vừa vói tay vào áo cô lần dò xuống dưới. Đừng quẩy, Mộ Sa xấu hổ không thôi, không ngờ mình lại hiểu lầm, còn phản ứng quá đáng đến thế, nhưng sở dĩ cô phản ứng vậy là vì cô không tin bản thân, dù sao ở đây cô không cùng tộc, tất cả ưu điểm của phụ nữ đều biến thành khuyết điểm. Đến cả ưu điểm có khả năng sinh sản mạnh theo lời trưởng lão cũng không thể hiện được. Cô đến đây gần một năm, Ivy đã mang bầu, còn cô thì không, làm cô bắt đầu nghi ngờ có phải mình vô sinh không. Cô với Chelsea phải nói là miệt mài hàng đêm, còn không sử dụng biện pháp tránh thai nào, lâu vậy chưa mang thai đúng là không bình thường chút nào. Cảm giác không tự tin này cộng thêm Chelsea và Philo qua lại thân mật, làm cô gió thổi cỏ lay, trông gà hóa quốc. Tay Chelsea chèn vào giữa hai chân cô, Mộ Sa khép chặt chân lại kéo tay hắn ra, đỏ mặt cúi đầu. Anh mệt cả đêm rồi, mau ngủ đi. Đừng lo, có mệt nữa cũng phải cho em no bụng để khỏi bỏ nhà đi đã, anh sẽ bắn đầy trong đây, bảo đảm em sẽ hài lòng. Chelsea cười gian thổi vào tai Mộ Sa. Ông xã, em sai rồi, anh tha cho em đi. Mộ Sa sợ hắn nói sẽ làm, nên hạ giọng năn nỉ. Em sai rồi, em sai chỗ nào, nói anh nghe coi. Ngón tay Chelsea khẽ chọc vào hoa huyết uy hiếp cô, nếu khiến hắn không vừa lòng thì sẽ lập tức hành động trừng phạt liền. Em, không nên hiểu lầm anh. Em, Mộ Sa khô nóng cả người, hoa huyết lại ướt át, cô thẹn thùng ẹo người tránh né, nhưng bị hắn giam trong ngực không thể nhúc nhích. Hiểu lầm anh cái gì? Chelsea kề sát cổ cô cắn nhẹ nhẹ, đầu ngón tay khiêu khích vỗ về nhục cầu giữa hai chân cô, làm cô tê dại từng cơn. Thì là hiểu lầm, Mộ Sa không thể nói thẳng cô hiểu lầm hắn và Philo tình cũ không dù cũng tới, còn lên giường với nhau. Cô suy nghĩ thật nhanh cuối cùng phát hiện ra lỗi của hắn, lớn tiếng chất vấn. Tối qua anh ở ngoài tuần tra cả đêm, sao không về nói em biết, hại em lo lắng. Em có lo sao, anh nhìn không ra đó. Chelsea hờn dỗi liếc cô, nói tiếp, hôm qua về thôn là bị các trưởng lão gọi đi thương lượng đối. gocchuyenaudio.com Sách đến khi tối mịt mới xong, định về nói em biết nhưng có người vô lương tâm đã leo lên giường ngủ mất, không đi tìm anh, cả chờ cũng không chờ, em nói là lỗi của ai? Mộ Sa nghẹn họng, hôm qua hình như cô giận nên tắt đèn ngủ sớm. Chẳng lẽ do cô nghĩ quá nhiều, vậy cô sai rồi. Nghĩ vậy bèn xấu hổ lẩm bẩm, vậy anh có thể, Mộ Sa chưa nói xong đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Chelsea anh mau đi một chút. Philo tỉnh lại là run đến giờ không chịu ăn uống, ai khuyên cũng không được. Chelsea sừng sốt ngay sau đó tỉnh lại, đáp lớn với cánh cửa. Được tôi biết rồi, cậu về trước đi tôi đến ngay. Mộ Sa nghe hắn nói muốn đi thăm Philo thì nghiêng đầu cắn lên mũi hắn. Chelsea đau đến suýt xoa, nhưng sợ làm cô bị thương nên không dám vùng ra, chịu đau cho cô cắn. Đến khi nếm phải mùi máu tươi Mộ Sa mới nhả ra, đẩy hắn, mặt không đổi sắc liếc hắn nói. Anh đi đi, Chelsea sờ sờ cái mũi còn đau cưng chiều nói. Bà xã à, em đúng là bạo lực, bị em cắn nát rồi. Mộ Sa chừng hắn, hả hê, đáng đời, Chelsea giả vờ tức giận nhào vào cô, hôn thật sâu, khi cô thở hào hển mới buông ra. Anh sang xem ý thế nào, sẽ về nhanh thôi, bà xã ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy lung tung, mấy ngày nay quanh thôn không an toàn lắm. Anh đi thì đi nhanh lên, sao nói dai vậy? Mộ Sa ngoảnh đầu giận dỗi. Vật nhỏ, em đúng là thích giận mà, khi về xem anh chị em thế nào. Chelsea làm ra vẻ hung dữ nói, còn cắn lên môi cô một cái, nghe cô kêu đau mới buông ra quyến luyến quay đi. Mộ Sa nằm trên giường nhìn bóng lưng hắn đi khỏi, tay vuốt ve tấm da thú bên cạnh đang lạnh dần, lòng thấy bất an, không phải cô không tin Chelsea mà là cô sợ, sợ hắn cũng giống bạn trai cũ của cô, không chống cự nổi sức hấp dẫn mà làm ra chuyện có lỗi với cô. Cách chương.